Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, 10 đại danh giáo chi tranh. Vạn càng cầu đặt mua, bái phỏng xong hai vị đạo sư, Phương Bình lại mang theo người nhà đi rồi chính mình ký túc xá một chuyến. Đối với Phương Bình một người ký túc xá, hai người đều rất hài lòng. Bất quá nhìn Phương Bình tùm la tùm lum, xuyên qua quần áo vứt đâu đâu cũng có, Lý Ngọc Anh vẫn là trách cứ vài câu, còn không bằng Phương Viên. Lần này, đến phiên Phương Viên kiêu ngạo rồi, nàng nhưng là đem gian phòng của mình thu thập rất sạch sẽ, rất đẹp, bị mẫu thân mắng cho một trận. Phương Bình giải thích, ta kỳ thực không ở ký túc xá, ta trụ chỗ khác. Võ đạo xã có văn phòng của ta, bên kia thu thập đặc biệt sạch sẽ, sàn nhà đều có thể soi gương. Lý Ngọc Anh bật cười, giúp đỡ thu thập một trận, cuối cùng hỏi, đàm luận bạn gái sao? Bạn gái, Phương Bình cảm khái một tiếng, thật là xa xôi cảm giác, nhân loại ngàn cân treo sợi tóc, địa quật bất bình, dùng cái gì là nhà? Đại nam nhi tốt. Lúc này lấy thân báo quốc, há có thể bị nhi nữ tình trường kiềm chế. Kết quả Phương Bình còn không nói ra, Phương Viên liền nói, mẹ, Phương Bình không tìm được bạn gái, hắn luôn đánh người ta nữ sinh, trên mạng đều truyền khắp rồi. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, ta không ngươi cô em gái này. Số 20, Phương Bình mang theo người nhà bái phỏng đạo sư, tham quan trường học, lại cùng nhau đến xem phòng mới, đại biệt thự, để toàn gia đều có chút bất ngờ. Hiển nhiên là không nghĩ tới Phương Bình sẽ mua phòng ốc như vậy. Số 21, cha mẹ cùng muội muội cùng đi xem so tài, Phương Bình lại là không đi. Phòng làm việc của viện trường, Phương Bình ngồi ở hoàng cảnh đối diện, nhìn kỹ mới truyền đạt võ đại thi đấu giao lưu chương trình. Nhìn một hồi, Phương Bình cau mày nói, như thế làm, năm nay liền so sánh tàn khốc rồi. Hoàng cảnh khẽ gật đầu nói, là rất tàn khốc, chính phủ ý tứ là, năm nay đều quy định sẵn xuống, sau đó còn không biết thế cuộc làm sao, không thể vẫn bên trong hao tổn nữa. Năm nay đem đại thể chương trình làm tốt, đón lấy thi đấu giao lưu liền không cần làm đại quy mô như vậy rồi. Dựa theo chính phủ ý tứ, năm nay, 99 chỗ võ đại, bao quát 3 đại trường quân đội, cùng Phương Bình lần này làm nhất phẩm thi đấu gần như. Muốn dựa theo đánh cuộc thi xếp hạng quy củ đến, 102 trường đại học, phân cao thấp, xác định 10 đại danh giáo địa vị, là chân chính 10 đại danh giáo, Bộ Giáo dục ban phát danh giáo tư chất loại kia. Hướng sau, sẽ chính thức hình thành hai cái giai cấp, danh giáo, không phải danh giáo. Hơn nữa, danh giáo bên dưới 92 trường đại học, cũng phải phân thượng hạ cao thấp, xếp hạng cuối cùng hai chỗ võ đại hoặc là trường quân đội. Liên tục 3 năm lạc hậu, có thể sẽ bị thủ tiêu võ đại biên chế. Chờ đến năm sau, không phải danh giáo có thể xung xếp hạng. Xếp hạng phổ thông võ đại 10 vị trí đầu trường học, có tư cách khiêu chiến danh giáo địa vị. Thế nhưng, có một cái tiền đề, đủ 5 vị trung phẩm cảnh võ giả mới được. Trung phẩm không phải rau cải trắng, cũng không phải đơn thuần dựa vào đập tiền liền được. Đại học chỉ có 4 năm, võ giả dù cho liều mạng cắn thuốc, nhưng người thể đều có cái hấp thu tiêu hóa chuyển hóa quá trình, cũng có cái hạn mức tối đa tồn tại, tài nguyên chỉ cần có thể thỏa mãn tự thân tu luyện. Nhiều hơn nữa, vậy cũng là uổng công. Thời gian 4 năm, dựa vào cắn thuốc, cắn ra cái tứ phẩm, nói rõ người thiên phú đủ cao, mà không phải mang ý nghĩa cắn thuốc nhiều, liền nhất định sẽ tứ phẩm. Cứ như vậy, phổ thông võ đại muốn khiêu chiến danh giáo vị trí, liền khá là khó rồi. Năm nay định ra đến rồi, đến sang năm, những trường học khác nghĩ xung kích 10 đại danh giáo vị trí, độ khó tăng cao không ít. Có thể nói, này xem như là một lần quy định sẵn chết rồi. Đương nhiên, thật thực lực đủ mạnh, bồi dưỡng được 5 vị trở lên trung phẩm võ giả, vẫn có tư cách, điều này cũng có thể mức độ lớn nhất, giảm ít nhân loại tự thân nội háo. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, làm như thế, cũng không tính quá công bằng. Tỷ như Nam Võ, hiện tại Vương Kim Dương thực lực cực cường, có thể Nam Võ bản thân là không đạt tới 10 đại danh giáo tư cách. Hoàng Cảnh cười nói, Vương Kim Dương luôn luôn muốn tốt nghiệp chứ. Nếu như Nam Võ chính mình theo không kịp, những trường học khác lại nhân tài xuất hiện lớp lớp, cái kia sớm muộn rơi xuống 10 đại danh giáo vị trí. Có cái gì không công bằng? Này ngược lại cũng đúng là, Vương Kim Dương cũng đã đại học năm ba rồi. Phương Bình gật gật đầu, tiếp lại than thở, bất quá bởi vậy, năm nay có chút khó khăn, trực tiếp liền đem 10 đại danh giáo quy định sẵn, lại cho những trường học khác thiết trí ngưỡng cửa, bồi dưỡng một cái tứ phẩm cường giả dễ dàng, ra 5 cái liền không dễ dàng rồi, không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại các trường e sợ đều ở hướng về tinh anh trên đầu đập tài nguyên. Thật muốn có thiên tài, tài nguyên đầy đủ, bồi dưỡng một cái tứ phẩm cường giả, vẫn là không khó, tứ phẩm gặp phải tam phẩm, hầu như là miểu sát, có thể không phải người nào đều cùng như chúng ta, có thể vượt cấp. Hoàng Cảnh một mặt không nói gì, tiểu tử ngươi có thể hay không thu lại điểm, năm nay là khó một điểm, bất quá cùng ma võ quan hệ không lớn, ma võ mục tiêu là thứ nhất, mà không phải 10 đại. Hơn nữa, bộ giáo dục bên này cũng rơi xuống văn kiện. 2 đại danh giáo, bát giáo liên minh, 3 đại trường quân đội, cũng có thể không tham gia tiền kỳ trận đấu. Phổ thông võ đại bên kia, quyết ra 7 chỗ võ đại, tạo thành 20 trường đội hình. 10 đại danh giáo, ở đây 20 trường học trung sản sinh. Chúng ta muốn đánh trận đấu không nhiều. Chờ đến quyết ra 10 đại danh giáo mới là chúng ta phát lực thực lực cướp đoạt số 1. Thứ nhất lời nói, trường học hàng năm chi tiền có thể tăng thêm bao nhiêu? Thấp nhất 30 tỷ. Hoàng Cảnh trầm giọng nói, nhiều lời nói có thể sẽ đạt đến 40 tỷ. Mà thứ hai, ít nhất thấp 5 tỷ trở lên. Chính phủ tài lực có hạn, vô pháp tiếp tục tăng cường phương diện này chi ra. Sở dĩ ai cầm nhiều lắm, vậy thì nhất định có người cầm thiếu. Cái này cũng là vì cho các võ đại tăng cường áp lực cùng sức cạnh tranh. Thế cuộc so với lúc trước căng thẳng, trước một ít hòa hoãn chính sách đang ở biến hóa. Nguyên bản đối xử võ đại, chính phủ là không sẽ cấp thiết như vậy. Nhưng hôm nay địa quật còn đang mở ra, bao quát ma đô bên này, mấy thành liên minh đều là một cái không tốt dấu hiệu. Tuy rằng còn chưa tới hiệu trưởng nói như vậy, đại lượng chiêu sinh xuống địa quật sàng lọc cường giả, có thể thích hợp cho võ đại tăng cường một ít áp lực là tất nhiên. Phương Bình hơi thổ khí, gật đầu nói, rõ ràng vẫn là 5 vị chủ lực, 5 vị dự bị đội viên, yên tâm đi. Lần này ma võ nhất định cầm số 1. Lần này cầm thứ nhất, dựa theo chính phủ chính sách, đến sang năm cuối năm, 10 đại danh giáo ở giữa, chỉ có sau một tên mới có thể hướng trước một hạng khiêu chiến. Đó chính là nói, không cần lại đánh rất nhiều chàng. Lần này cầm thứ nhất, năm sau, chờ thứ hai khiêu chiến liền được, mà người thứ hai, chưa chắc sẽ khiêu chiến. Cái này cũng là vì mức độ lớn nhất giảm thiểu nội háo. Rốt cuộc 10 đại danh giáo ở giữa giao thủ, hầu như đều là trung phẩm cảnh võ giả. Ở trên thi đấu giao lưu tổn hại một vị trung phẩm thiên tài, đó là cực kỳ không có lời. Có thể không phân cái trên dưới cao thấp, mọi người trong lòng đều không phục. Dựa vào cái gì bọn họ cầm nhiều lắm, chúng ta cầm thiếu? Trước đây võ đại kỳ thực là không xếp hạng, bao quát 2 đại danh giáo, cũng chỉ là mọi người công nhận thôi, mà không phải thật liền có tư cách trên chênh lệch. Chính phủ năm nay một lần đem cái này định ra đến. Tương lai giữa hai bên ma sát sẽ tiểu rất nhiều, sẽ không xuất hiện. Trước như vậy, mấy chục nhà võ đại không phục, cảm thấy danh giáo cầm tài nguyên càng nhiều. Hoàng cảnh đúng là không hắn lạc quan như vậy. Suy nghĩ một chút nói, bảo đảm ba tranh một, bảo đảm ba, kinh võ cùng thứ nhất trường quân đội đều là khó chơi đối tượng. Người kiềm chế một chút, thứ nhất trường quân đội, đây chính là Diêu Thành quân vị trí trường quân đội, liền xưng số một trường quân đội. Theo tên đến nhìn, liền biết đối phương có bao nhiêu bá đạo, nhiều tự tin, cái này cũng là quân bộ mở thứ nhất chỗ trường quân đội. Phía sau Vân Mộng trường quân đội cùng Cửu Châu trường quân đội. Cái kia đều là hậu kỳ chuyện. Phương Bình cười nói, viện trưởng yên tâm, ma võ không kém gì bất luận cái gì trường học. Đối với Diêu Thành quân mấy người, ta cũng đã sớm nghĩ tranh tài một phen. Hoàng Cảnh trầm giọng nói, ta sớm báo cho một tiếng, bọn họ rất có thể ở gần đây đột phá đến ngũ phẩm. Phương Bình, không muốn quá tự tin, cũng không muốn quá bất cẩn. Ngũ phẩm, Phương Bình hơi nhíu mày, này ngược lại là thật, mấy người cũng đã tiến vào tứ phẩm đỉnh phong, khoảng cách thi đấu giao lưu đến 10 đại danh giáo chiến. Hẳn là còn có thời gian không ngắn nữa. Dù cho hiện tại không phải ngũ phẩm, đến thời điểm đột phá ngũ phẩm, cũng chẳng có gì lạ, mà Phương Bình, e sợ khó khăn, khi đó, tứ phẩm đỉnh phong chính là cực hạn, dù cho có thể đột phá, cũng tận lực không muốn, hắn tiến bộ quá nhanh, ở mỗi cái cảnh giới dừng lại thời gian quá ngắn, đối sức mạnh khống chế sẽ càng ngày càng bạc nhược, cuối cùng dễ dàng mất khống chế. Ta biết rồi, sẽ không bất cẩn, phổ thông võ đại thi đấu giao lưu, tháng sau liền muốn bắt đầu sao? 89 trường học, tuyển ra 7 vị trí đầu, ít nhất muốn mấy tháng thời gian, đó chính là nói, tháng 12, 10 đại danh giáo tranh cướp khả năng liền muốn mở ra rồi. Không kém bao nhiêu đâu, thời gian rất chặt, Phương Bình lại lần nữa thổ khí. Khoảng cách tháng 12, hiện tại cũng là hơn một tháng thời gian. Hắn mới vừa tiến nhập tứ phẩm cao đoạn không lâu, mà Diêu Thành quân những người này, ở đỉnh phong kỳ dừng lại nhanh nửa năm, ngũ phẩm cảnh xác suất không thấp. Tứ phẩm cao đoạn chiến ngũ phẩm, lại không phải loại kia nhược gà ngũ phẩm. Thiên kiêu ở giữa, vượt cấp mà chiến, độ khó có thể tưởng tượng được. Hoàng Cảnh suy nghĩ một chút nói, võ đạo xá sự, trước tiên thả thả, bao quát nhất phẩm thi đấu sự, những này cũng có thể thả thả. Hiện giai đoạn, tăng lên chính mình làm chủ. Ngươi, Trần Văn Long, Trương Ngữ, ba người các ngươi là nhất định phải tham gia thi đấu giao lưu. Ba cái chủ lực, còn lại hai người, theo Tần Phượng Thanh. Tạ lỗi bọn họ ở trong chọn hai người đi ra, lại còn lại mấy vị tứ phẩm, tiến vào dự bị đội. Ta biết rồi, đúng rồi, viện trưởng, Trương Ngữ còn chưa có trở lại. Không có, hắn đi rồi Bắc Cương địa quật. Trước nghe Bắc Cương bên kia nói, hắn cũng bước vào tứ phẩm cao đoạn rồi. Phương Bình hơi nhíu mày, cũng không tính bất ngờ. Trương Ngữ thiên phú không yếu. Bằng không, đại học năm ba vào không được tứ phẩm. Bây giờ, hơn một năm, lúc này mới tiến vào tứ phẩm cao đoạn. Không tính nhanh hơn, Tần Phượng Thanh tên kia chạy đi đâu rồi? Hắn, Hoàng Cảnh bỗng nhiên có chút buồn cười. Ho nhẹ một tiếng nói. Hắn vẫn ở trường học. Trước tiểu tử này không phải kiếm một bút học phân sao? Nhiều tiền lắm của... Chạy đi khí huyết trì tu luyện. Kết quả, đợi hơn nửa tháng không đi ra. Tiêu hết học phân, còn đổ huyết không ít. Hiện tại đang ở khí huyết trì cái kia vừa làm việc trả nợ. Người không gặp phải, Phương Bình sửng sốt một chút. Đùa gì thế? Tần Phượng Thanh cầm hơn một vạn học phân. Không còn, hơn một vạn học phân khái niệm gì, mấy cái ước a, hắn một cái tứ phẩm võ giả, liền như thế tiêu hết rồi. Khí huyết trì đắt nữa, cũng hoa không tới nhiều như vậy tiền đi, hắn không phải hơn một vạn học phân sao? Há, hắn ban đầu liền đi mua một cái lục phẩm gia thú giáp. Hoa một nửa rồi, Phương bình phục rồi, cái tên này so với mình còn muốn hung hăng, như thế lãng phí, chạy đi mua lục phẩm gia thú giáp. Phương bình đều không nỡ mua, chỉ mua một cái ngũ phẩm trung đoạn, chẳng trách học phân không đủ hoa. Đúng rồi, tên kia thiếu học phân, lại không có tới võ đạo xã lãnh lương, này có thể không phù hợp tính cách của hắn. Hắn hoa nhiều như vậy học phân, vào cao đoạn sao? Không có, Hoàng Cảnh lắc đầu nói. Hắn chính là sằng bậy, lãng phí học phân. Theo lý thuyết, hắn ở khí huyết trì chờ cái 3-5 ngày chính là cực hạn, nhiều chờ cũng vô dụng. Nhưng hắn nhất định phải thẳng thắn, chính là không ra, nói không tới cao đoạn không xuất quan. Nói xong, Hoàng Cảnh cười nói, kỳ thực hậu kỳ cho hắn đóng, hắn còn lưu không ít học phân ở đó, cố ý để hắn thu thu tính tình, có chút học phân, không coi ai ra gì rồi. Lúc nói lời này, Hoàng Cảnh cũng nhìn Phương Bình, lời này, đối với ngươi cũng dùng thích hợp. Phương Bình không nói gì, ta không Tần Phượng Thanh ngu xuẩn như vậy, Tần Phượng Thanh cũng là điên rồi, biết rõ vô pháp đột phá, còn đang cái kia cương, học phân hoa không đối lý, chờ 1-2 tháng, hắn tiến vào cao đoạn nên vấn đề không lớn. Hừm, ta biết rồi, Phương Bình gật gật đầu, đập phá mấy ngàn học phân, cao đoạn đều không vào. Tần Phượng Thanh hiện tại hẳn là muốn tự tử đều có. Quên đi, mặc kệ hắn rồi. Hoàng Cảnh phán đoán hắn có thể đi vào tứ phẩm cao đoạn. Cái kia chủ lực đội trước tiên toán Tần Phượng Thanh một cái. Tán gẫu xong trận đấu sự, Phương Bình bỗng nhiên nói, viện trưởng, giúp ta bán ít đồ thành sao? Hoàng Cảnh sắc mặt biến thành màu đen. Tâm tủy, ngài nhận thức tông sư nhiều, 50 triệu, Hoàng Cảnh hơi nhíu mày nói, cường giả tông sư kỳ thực rất ít dùng tâm tủy, đặc biệt là không rõ lai lịch tâm tủy, ngươi phải biết, có thời điểm, nhân loại cường giả tâm tủy, cũng là sẽ bị tinh luyện. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, nhưng là không hỏi nhiều, tiếp tục nói, vậy cũng không đến nỗi không ai dùng chứ. Có đúng là có, Hoàng Cảnh bật cười nói, như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một chút. Tốt, cảm tạ viện trường, nói xong việc này, Phương Bình đứng dậy liền phải rời đi. Đi rồi một đoạn, bỗng nhiên xoay người nói, viện trường, Lý lão sư bên kia tình huống thế nào? Ai? Lão Lý đầu, Hoàng Cảnh liếc hắn một cái. Lão tử hỏi ai, ngươi liền không thể nói Lý viện trường. Lão Lý sự, ngài nói một chút coi. Hắn nói hắn mạnh hơn ngươi, một kiếm có thể chảm bát phẩm. Chớ đi theo ta bộ này. Hoàng Cảnh quát lớn một tiếng. Tiểu tử này coi chính mình là ngớ ngẩn, lại còn kích tướng bắt nguồn từ mình đến rồi. Trầm ngâm chốc lát, Hoàng Cảnh suy nghĩ một chút nói, hắn có chút vết thương cũ ở thân, thất phẩm khó phá. Cái khác cũng không có gì. Tiểu tử ngươi cũng ít đi quấy rầy hắn. Vết thương cũ, Phương Bình gặp Hoàng Cảnh không còn nói. Suy nghĩ một chút cũng không tiếp tục hỏi thăm đi. Theo phòng làm việc của viện trưởng đi ra ngoài, Phương Bình vẫn còn đang suy tư hệ thống thăng cấp chênh lệch. 50 triệu, tâm tủy, không hẳn có thể bán đi. Còn có chỗ nào có thể kiếm được này 50 triệu? Bán cấp B Yển Nguyệt Đao, trước đã cho mình gia tăng rồi 50 triệu điểm tài phú. Chẳng lẽ còn có thể bán ra 100 triệu? Công ty bên kia, ném tiền kém không đúng. Hiện nay đừng hy vọng tiếp tục kiếm tiền. Đúng rồi, Lưu Đại Lực, Phương Bình nghĩ đến một người. Tên kia không biết hiện tại có ở không ma võ. Ở lời nói, bắt được, làm sao cũng có thể làm ít tiền đi ra. Hắt xì, ma võ sân vận động, Lưu Đại Lực hắt hơi một cái. Một bên Phương Viên hiếu kỳ nói, Lưu đại ca, ngươi cảm mạo rồi. Không có, ta nhưng là tam phẩm cường giả, làm sao có khả năng cảm mạo, khẳng định là một cái nào đó khốn kiếp ở nhắc tới ta. Ma võ bên này, ngươi Lưu đại ca có cái kẻ thù, tên kia vô sỉ, đê tiện, không biết xấu hổ, ngược lại xấu lòng bàn chân chảy mù. Lưu đại lực mắng một trận, lại cười nói, tiểu nha đầu, ngươi ở ma võ lăn lộn không sai a. Bọn họ võ đạo xã tuần tra, đều không có tới ngươi này cha. Cha ngươi là ma võ lão sư. Không phải a, ta ca ở ma võ. Há, vậy ngươi ca lăn lộn cũng không tệ lắm. Quay đầu lại ta cho ngươi ca làm cái siêu tầm. Ngươi ca liền phát hỏa. Ta phỏng vấn người, đều có thể hòa. Lưu đại ca, trước tiên không nói cái này, ngươi giúp ta cho bọn họ đập điểm chiếu, ta sau đó muốn ký tên đi. Phương Viên không để ý hắn nói phỏng vấn, mới không phỏng vấn Phương Bình. Phương Bình hiện tại đều đủ hỏa rồi, vẫn là trước tiên cho dự thi võ giả chụp ảnh, chính mình yếu điểm ký tên cho thỏa đáng, có bán hay không khác nói. Nhất phẩm võ giả ký tên kỳ thực cũng không quá đáng giá. Then chốt là chính mình có thể treo ở văn phòng dung điểm mặt tiền. Tiểu nha đầu đều muốn được rồi. Lần này muốn nhiều chút ký tên. Không biết có thể hay không chụp ảnh chung. Mang về viên bình xã. Để mọi người đều nhìn. Xã trưởng nhưng là giao thiệp rất rộng. Lưu đại lực cười ha hả gật đầu. Vấn đề nhỏ. Chụp vài tấm chiếu mà thôi, mà võ người không tới bên này, chính mình cũng không cần vẫn ẩn núp. Dư quang liếc mắt một cái bên cạnh tiểu nha đầu, nàng ta ở ma võ, nhìn ma võ võ đạo xã người đối với nàng thật khách khí. Không biết có thể hay không bộ điểm quan hệ, nếu là Phương Bình kẻ thù, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục